Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 này cũng kêu Thái Tử Phủ. Hiên Viên Ly đêm lạnh mặt ôm Trầm Phượng Khinh Ngữ dẫn đầu vào phủ. Bắc Đường Túc thấy vậy song quyền nắm chặt, sắc mặt âm trầm ni cái này Hiên Viên Ly đêm lại là như vậy không coi ai ra gì. Hắn đương nơi này là hắn Đông Ly sao? Hơi chút bình phục cảm xúc, Bắc Đường Túc xoay người đối phía sau binh lính quát, các ngươi, cấp bổn thái tử cẩn thận, đem toàn bộ thái tử phủ thủ vệ đến liền chỉ ruồi bỏ cũng đừng nghĩ bay ra đi, là. Chúng binh lính lập tức nhanh chóng rút lui, hướng bốn phía khuếch tán, đem thái tử phủ bao quanh bảo vệ cho, Bắc Đường Túc quay đầu lại đi vào thái tử phủ, trong lòng cũng không có nhẹ nhàng nửa phần. Hiên Viên Ly đêm không phải người bình thường, nếu muốn ngăn lại hắn căn bản không có khả năng, hắn cần thiết đến tưởng cái vạn toàn chi sách hoàn toàn đem hắn cầm tù ở Bắc Xương. Phượng Khinh Ngữ đi vào trong phủ cũng không khỏi cảm thán. Không hổ là một quốc gia thái tử, sở trụ phủ đệ thật đúng là không phải giống nhau xa hoa. Lúc này chính trực buổi trưa, cùng Mộc Dương Quang nghiêng nghiêng chiếu tiến thái tử phủ. Cẩm thạch trắng phô liền chủ nói vẫn luôn kéo dài đến chủ điện. Xa hoa đến cực điểm mà ni con đường hai bên toàn gieo trồng chứ danh quý cây cối. Hoa cỏ, Bắc Xương khí hậu ôn hòa, các loại hoa mộc tranh nhau mở ra, huyến lệ bắt mắt, mê tâm loạn mắt, lại xem phòng ốc, này nơi nào là xương phòng rõ ràng chính là cung điện. 5 bước lầu 1, 10 bước 1 các, đình đài điện ngọc, các mái cao ngất, như vậy kiến trúc ở Đông Ly cũng không thường thấy. Phòng ốc đỉnh chóp giải thích xanh biếc ngói, hồng tường khẩn xây, trông rất đẹp mắt, Bắc Xương kiến trúc thật là sắc thái sáng lạn, xa hoa phi thường, đây là Phượng Khinh Ngữ cảm giác. Hiên Viên Ly đêm đương nhiên thấy được Phượng Khinh Ngữ ánh mắt khiếp sợ. Rất là khinh thường nói. Ngữ Nhi, bổn vương Ly Vương Phủ có thể so nơi này đẹp nhiều, hắn nói được là lời nói thật. Vốn dĩ Ly Vương Phủ liền đủ xa hoa, sau lại hắn nhận định Ngữ Nhi khiến cho người đem Ly Vương Phủ lại lần nữa tu sửa. Gia tăng rồi nhiều chỗ cảnh trí, có thể so với Hoàng Cung. Phượng Khinh Ngữ nghiêng nhìn hắn một cái, lúc trước nàng chỉ là ban đêm đi qua một lần vẫn là vội vàng thoáng nhìn cũng không có nhìn kỹ quá. Ly Vương Phủ, bất quá lấy này nam nhân bắt bẻ trình độ, Ly Vương Phủ sợ là so nơi này chỉ có hơn chứ không kê monster Bắc Đường Túc mới vừa đi lại đây liền. Nghe thấy Hiên Viên Ly đêm nói, mặt tức khắc hắc đến hoàn toàn, lại còn ra vẻ hào phóng, nhị vị đi vào bổn thái tử phủ đệ, khoản đãi không chu toàn còn thỉnh thứ lỗi, Hiên Viên Ly đêm cũng không có đáp lời. Phượng Khinh Ngữ cũng vẻ mặt mặc kệ bộ dáng của hắn. Bắc Đường Túc sắc mặt nháy mắt khó coi, tức giận như thế nào cũng tàng không được. Người tới, thỉnh Ly Vương cùng Ly Vương Phi đến xương phòng nghỉ ngơi. Phân phó phòng bếp chuẩn bị tốt nhất thức ăn khoản đãi Ly Vương, nói xong xoay người đi rồi. Thái tử phủ tay mắt nhiều, tất nhiên không thể trắng trợn táo bạo đối phó Hiên Viên Ly đêm. Nếu là đem tin tức chuyển tới Đông Ly khơi mào hai nước chiến tranh chuyện này liền lớn. Cũng may nhãn tuyến từ Đông Ly truyền đến tin tức nói Hiên Viên Ly đêm rời đi đế đô việc cũng không. Người biết được, thái tử bên người một thị vệ lãnh hai người tiếp tục đi trước. Phượng Khinh Ngữ nhưng thật ra đạm nhiên tự nhiên. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, cái này Bắc Đường Túc một ngày nào đó nàng phải hảo hảo cùng hắn tính sổ. Hiên Viên Ly đêm vui thấy Ngữ Nhi đối Bắc Đường Túc địch ý. Phượng Khinh Ngữ quay mặt đi liền nhìn đến Hiên Viên Ly đêm nhìn nàng cười. Nàng như thế nào cảm thấy cười đến ngu như vậy? Hiên Viên Ly đêm, người cười cái gì? Tò mò hỏi ra khẩu. Hiên Viên Ly đêm ánh mắt lượng thần. Vì phu chính là đột nhiên cảm thấy tâm tình không tồi, Phượng Khinh Ngữ mắt trợn trắng. Quỷ tài tin, người này càng ngày càng không bình thường. Thị vệ đem hai người dẫn dắt đến xương phòng ngoại liền lui xuống. Phượng Khinh Ngữ vào nhà liền một bụng hờn dỗi. Vốn dĩ tính toán hồi Đông Ly, hiện tại bị cái này không biết từ nào thoát ra tới thái tử vây ở chỗ này. Tiêm chỉ nhéo lên chén trà, đổ một ly trà đặt ở chóp mũi nghe nghe xác định không có vấn đề mới uống một ngụm nuốt xuống. Hiên viên ly đêm thấy vật nhỏ bộ dáng biết được nàng trong lòng khẳng định sẽ không hảo đến chỗ nào. Đi, kỳ thật hắn nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng. Bắc đường túc cho tới nay tổng tưởng chứng minh so với hắn cường. Hắn yêu cầu chính là một cái quang minh chính đại cơ hội. Một cái làm khắp thiên hạ người đều biết đến cơ hội mà không phải đem hắn vây ở chỗ này. Nói trắng ra là Bắc đường túc này cử bất quá là cố ý làm cho hắn xem thôi. Trước mắt tứ quốc ở vào dung chuyển thời kỳ mặt ngoài nhìn như bình tĩnh kỳ thật sớm đã không cân. Bằng, tứ quốc bên trong không thiếu có người tưởng nhân lúc còn sớm đánh vỡ loại này cách cục chỉ khủng. Không có cơ hội, Bắc đường túc là cái người thông minh. Tại đây loại mấu chốt thượng hắn sẽ không ngốc đến đối hắn có điều động tác. Bởi vì hơi có vô ý, tứ quốc tất sẽ khiến cho phân tranh. Cho nên hắn hiện tại cần phải làm là cái gì đều không làm. Ni hiên viên ly đêm ngồi ở phượng khinh ngữ bên người liền nàng chén trà yêu nhã mà nhẹ xuýt một miệng trà. Nương tử không cần phiền não, thực mau chúng ta liền sẽ ra khỏi thành. Phượng khinh ngữ hoành hắn liếc mắt một cái. Thật là, nói chuyện cũng không nói rõ ràng, người như thế nào biết, nhịn không được tò mò hỏi ra khẩu. Hiên viên ly đêm có khác thầm ý cười lại không nói. Lãnh tà ma mị, một lát, một chúng dung mạo tú lệ nha hoàn toàn xuyên áo lục chậm rãi mà đến. Trên tay bưng tinh xảo mâm ngọc cao cao dơ lên, đem thịnh có thức ăn mâm nhất nhất bày biện ở trên bàn. Hành lễ lui ra, thỉnh ly vương, vương phi dùng bữa, mới vừa lui ra một chúng lại tới nữa một loạt nha hoàn. Đồng dạng mang lên thức ăn. Điểm tâm, nhiệt canh sau xoay người lui ra, huấn luyện có tố, biết không mang phong, ngay cả thái tử phủ nha hoàn đều không bình thường. Phòng trong chỉ còn lại có hiên viên ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ hai người. Phượng Khinh Ngữ nhìn bãi đầy suốt một bàn thức ăn, ước chừng có 30-40 dạng, toàn thư thất tinh xảo, sắc hương đều toàn, đường tô cá chép, nhất phẩm tay gấu, làm thiêu vây cá, tôm xào long tĩnh. Đường phèn tương liên, tim thọ phúc, phù ly tập thiêu gà, thịt cua sư tử đầu, bảy xào điểm tâm, sữa đông trưng đường, lá sen canh, vốn dĩ không cảm thấy đói nhìn ngược lại cảm thấy bụng thập phần đói. Hiên viên ly đêm lấy quá một bên chén, múc một chén nhi bổ canh đưa cho Phượng Khinh Ngữ, uống trước một chút canh, sau đó lại ăn. Phượng Khinh Ngữ cũng không khách khí tiếp nhận chén xác định không có độc mới múc. Một muỗng bỏ vào trong miệng, đây là cái gì làm, canh có cổ mùi hoa lại tựa gạo nếp dính mềm, cẩn thận nhấm nháp còn có dược liệu hương vị, tóm lại uống xong môi răng lưu hương, uống lên cảm thấy dạ dày đều thoải mái không ít. Hiên viên ly đêm chú ý tới Phượng Khinh Ngữ động tác nhỏ, lắc đầu, xem ra quay đầu lại hắn đến lại chiêu mấy cái đầu bếp tiến ly vương phủ. Thì thật đi, ly vương phủ đầu bếp kia đều là đứng đầu trù nghệ. Bằng không sao có thể hầu hạ trụ vị này bắt bẻ ra. Phượng Khinh Ngữ ăn canh công phu, hiên viên ly đêm đã đem một tiểu khối thịt cá dịch xong rồi thứ bỏ vào nàng mâm. Qua tay lại đi lột tôm, hết thảy làm tự nhiên mà vậy. Phảng phất hắn trời sinh nên sủng nàng. Phượng Khinh Ngữ nhưng thật ra hưởng thụ ăn. Thường thường người nào đó còn sẽ giúp nàng sát khóe miệng đồ ăn tí. Hiên viên ly đêm, người sẽ đem ta sủng hư, vạn nhất rời đi ngươi. Ta không thói quen làm sao bây giờ. Sau một câu Phượng Khinh Ngữ chưa nói. Xác thật, buổi sáng rời giường hiên viên ly đêm giúp nàng mặc tốt y. Vãn hảo phát, ăn cơm khi thịt dịch cốt, cá dịch thứ, nàng càng thêm cảm thấy không rời đi hắn. Nàng cảm thấy chính mình một chút cũng không hướng cái kia từ trước đến nay độc lập tự chủ sát thủ. Phượng Khinh Ngữ, hiên viên ly đêm khuynh phía dưới, cánh môi khẽ chạm cái trán của nàng. Bổn vương chính là muốn đem ngươi sủng hư. Hết chương.